siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2319, bừng tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lập tức biết mình biến khéo thành vụng, cái này vương cấp kỵ sĩ là thuần túy thủy hệ cũng không phải là hàn băng, các loại âm lãnh lực lượng hỏa hệ cố nhiên có thể khắc chế thủy hệ, nhưng cả hai cũng không phải là thuần túy khắc chế quan hệ, có đôi khi hỏa hệ lực lượng cũng có thể tăng thêm thủy hệ uy thế, tựa như là máy hơi nước, tại hỏa lực trợ giúp dưới, liền có thể đem nước chuyển hóa làm cao áp hơi nước, làm cho có được càng thêm đáng sợ cao áp lực lượng. Vương cấp kỵ sĩ hiển nhiên trong tay nắm giữ loại kỹ xảo này cùng lực lượng, biển dung nham nhiệt độ cao ngược lại tăng thêm thủy hệ lực lượng lĩnh vực, làm cho Hàn Sâm tình cảnh biến càng thêm gian nan. Nguyên bản sóng nước bị nóng sau biến thành cao áp hơi nước, đối với Hàn Sâm thân thể áp bách trói buộc càng thêm lợi hại, còn có cái kia kinh khủng nhiệt độ cao càng làm cho người vô pháp chịu đựng, quả thực giống như là bị ném tiến vào siêu cấp nồi áp suất bên trong. Nếu như không phải Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt chi thể cực kỳ cường hãn, đổi thành bình thường công tước ở chỗ này, chỉ sợ đã bị hắn vương giả lĩnh vực cho đun sôi. Những này vương cấp gia hỏa, một cái so một cái khó chơi. Hàn Sâm trong tâm âm thầm kêu khổ, lúc này cũng không lo được rất nhiều, đem có thể vận dụng lực lượng đều cho dùng ra cái gì. Đến từ hỗn loạn tinh vực cỡ ngón tay hỏa nha thú hồn, có thể hình thành một cái hỏa hệ quang hoàn lĩnh vực, có thể cho Hàn Sâm kèm theo hỏa hệ lực lượng cùng tăng cường với hỏa hệ lực lượng kháng tính. Hiện tại sử dụng đi ra thích hợp nhất, bất quá cỡ ngón tay hỏa nha thú hồn, Hàn Sâm chỉ có một cái hầu tước cấp, tác dụng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng làm cho Hàn Sâm tốt hơn không ít. Kim loại khôi lỗi thú hồn cũng bị Hàn Sâm kêu gọi ra, mặc dù còn không biết có làm được cái gì, bất quá đều vào lúc này, chỉ cần là tăng thêm hiệu quả trước tiên dùng tới lại nói không chính xác liền có chút sử dụng đây. Đáng tiếc ma trùng vương kết giới đều bị Hàn Sâm để lại cho Hàn Nghiên các nàng, miễn cho các nàng gặp gỡ ngoài ý muốn, tổ chim lại bị tiểu hồng điều cho hấp thu, Hàn Sâm cũng không có tốt hơn phòng ngự thủ đoạn. Kim loại khôi lỗi quang hoàn vừa ra, Hàn Sâm dưới chân lập tức xuất hiện một cái màu đen bánh răng quang hoàn, tại cái kia bánh răng quang hoàn xoay tròn đồng thời cũng cho Hàn Sâm thân thể độ lên một tầng kim loại đen hào quang. Hàn Sâm chỉ cảm thấy lực lượng của mình biến mạnh mẽ hơn không ít, mà lại lực lượng thuộc tính tựa hồ biến vô kiên bất tồi, giống như bổ sung sắc bén thuộc tính, nhất đao chạm xuống, nguyên bản 10 phần khó khăn mới có thể xé rách hơi nước trói buộc, cảm giác bên trên cũng dễ dàng không ít. Lẽ nào kim loại khôi lỗi quang hoàn là tăng cường lực lượng cùng sắc bén quang hoàn? Hàn Sâm không có thời gian suy nghĩ nhiều, cắn răng tiếp tục hướng về biển dung nham chỗ sâu thối lui. Hiện tại Hàn Sâm cũng không có cái khác đường lui, dự định muốn lui hướng tòa kia trong nham tương hòn đảo, xem có thể hay không đụng tới nham giao đàn cùng con kia màu lam kim loại lang, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng có lẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hàn Sâm vung vẩy định phách lôi thần thứ, lưu lại từng đạo lôi điện tơ, thế nhưng là những cái kia lôi điện tơ tại lĩnh vực bên trong không chỗ che thân, bị vương cấp kỵ sĩ trực tiếp lực bộc phát số lượng phá hủy, không được tác dụng vốn có. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trên thân lại bị đánh một thương, mặc dù không phải là yếu hại, thế nhưng lại có một cỗ dòng nước xông vào trong cơ thể của hắn, dọc theo kinh mạch xung kích. Hàn Sâm vận chuyển chú ngữ vĩnh hằng cố hóa năng lực, đem cái kia dòng nước phụ cận huyết nhục kinh mạch toàn bộ cố hóa, lúc này mới ngăn trở cỗ lực lượng kia tại bên trong thân thể của hắn lan tràn. Dạng này vết thương trên người Hàn Sâm đã có mấy chỗ, nhưng đều không phải là yếu hại vị trí, cái kia vương cấp kỵ sĩ trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, mặc dù hắn không thể làm bị thương Hàn Sâm yếu hại thế nhưng là hắn sử dụng nọc độc gen thuật, đừng nói là một cái công thước coi như là bình thường vương cấp cường giả, gen cũng hẳn là đã bị độc tố gen cho ô nhiễm, nhẹ thì tê liệt, nặng thì trực tiếp mất mạng. Mà Hàn Sâm lại còn có thể cùng hắn tiếp tục chiến đấu, nhìn đồng thời không có ảnh hưởng quá lớn, thực sự để hắn có chút khó hiểu. Hàn Sâm trong tâm âm thầm nhíu mày, hắn đã nhanh muốn tiếp cận hòn đảo kia thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy nham giao đàn. Ngay tại suy tư giữa, Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể không còn, người đã xông ra nham tương, tiến vào cái kia mảnh quen thuộc không gian bên trong. Vương cấp kỵ sĩ cũng đi theo vọt vào, nhìn thấy nham tương không chung cùng phía dưới hòn đảo, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. À, kim cương tinh địa tâm bên trong lại còn có chỗ như vậy. Hàn Sâm ánh mắt hướng về hồ nước bên trong nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy phía trước ngâm mình ở bên trong màu lam kim loại lang, cũng không có thấy cái kia một đám nham giao, không khỏi trong tâm âm thầm kêu khổ. Làm sao xui xẻo như vậy, làm sao một cái đều không tải. Hàn Sâm thân thể lần nữa thuấn di, lại tới gần hồ nước một chút, một bên huy động định phách lôi thần thứ ngăn cản vương cấp kỵ sĩ công kích, một bên dùng động huyền khí chàng điên cuồng liếc nhìn bốn phía. Đột nhiên, Hàn Sâm phát hiện tại cái kia hồ nước phía dưới có một vùng ám lam sắc, lập tức trong tâm vui mừng. Con kia màu lam kim loại lang vậy mà mò tới đáy nước, nằm nhoài đáy hồ ngủ say. Không do dự, Hàn Sâm liều mạng lại bị đánh vương cấp kỵ sĩ một thương, như là như mũi tên rời cung xuất vào trong hồ nước trực tiếp hướng về đáy hồ màu lam kim loại lang bơi đi. Vương cấp kỵ sĩ tự nhiên cũng vọt xuống tới, bởi vì kim cương tinh phía trên không có thần hóa cấp dị chủng, hắn căn bản không sợ hãi. Chỉ là hắn cái này vừa vào nước lập tức thì kinh động đến ngủ say tại đáy hồ màu lam kim loại lang. Hàn Sâm vào nước thời gian đã tận lực thu liễm toàn thân khí tức vào nước tư thái càng giống là nhảy cầu đội viên bình thường mỹ diệu nhẹ nhàng, tận lực đem bọt nước áp chế đến mức thấp nhất độ, không cho nước hồ sinh ra quá lớn ba động. Thế nhưng là vương cấp kỵ sĩ căn bản không có cố kỵ nhiều như vậy, mở ra vương giả lĩnh vực thì vọt xuống tới, vương giả lĩnh vực đem hơn phân nửa hồ nước đều cho bao phủ đi vào, đáy hồ màu lam kim loại lang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngao, nguyên bản ngủ say tại đáy hồ màu lam kim loại lang lập tức xù lông lên, lập tức đứng lên, toàn thân kim loại lang mau dựng thẳng, phát ra một tiếng kinh thiên sói chu. Nước hồ trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ hồ đều giống như suối phun, tất cả nước hồ đều bị tạc phun ra ngoài, Hàn Sâm cuộn cong lại thân thể, đao thứ giao nhau che ở trước người, y nguyên nhận lấy cực mạnh lực trùng kích theo nước hồ cùng nhau bị tạc bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tốt hắn có tinh hà tôm hùm cái này vương cấp áo giáp hộ thể, nếu không chỉ là màu lam kim loại lang cái này run thân chi lực chỉ sợ cũng có thể đem toàn thân hắn xương cốt toàn bộ chấn vỡ. Lực lượng thật kinh khủng, đầu này màu lam kim loại lang đến cùng là đẳng cấp gì? Hàn Sâm trong lòng kinh nghi, một bên khác vương cấp kỵ sĩ lại là sắc mặt thảm biến, thân thể trong nháy mắt ngưng trên không trung một cử động nhỏ cũng không dám, còn kia màu lam kim loại lang đứng tại đã không có nước đáy hồ, một đôi u lam mắt sói nhìn chằm chằm hắn, để hắn cảm giác như là bị tử thần để mắt tới, trong tâm sinh ra bất an rung động, thân thể đều không cầm được run lên, sinh ra mãnh liệt đào tẩu dục vọng. Thế nhưng là hắn cũng không dám quay người đào tẩu, phảng phất chỉ cần hắn quay người lại, đầu kia màu lam kim loại lang liền biết trực tiếp nhào lên, đem hắn liên ra lẫn xương đầu cùng nhau nuốt vào. Tràn đầy thiên hồ nước rơi hạ một người một sói cách không nhìn nhau, vương cấp kỵ sĩ trên trán cũng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Cách chương.